Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị thính giả thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Năm 1975, Họ Đã Sống Như Thế của nhà văn Nguyễn Trí Huân. Để tiện theo dõi, chúng tôi xin tóm lược nội dung đã đọc buổi trước. Tiểu đoàn của Mạc đánh chiếm cầu trên cứ điểm An Khê. Thế nhưng sau trận chiếm đánh cầu thành công, địch đã dùng xe tăng phản kích dữ dội. Tiểu đội trưởng Mạc bị thương. Tình cảm giữa Mạc và cô y tá Thư nảy nở. Tây Nguyên được giải phóng, quân địch đè xéo lên nhau rút chạy khỏi Quy Nhơn, và bà con gồng gánh nhau về lại thị trấn. Thế nhưng em của Phát đã ép mẹ anh ra đi. Trong khi đó miền Bắc tăng cường lương thực vũ khí cho miền Nam yêu thương, chuẩn bị cho trận đánh lớn sẽ nổ ra. Bây giờ, mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Năm 1975, Họ Đã Sống Như Thế của nhà văn Nguyễn Trí Huân. Trong những ngày đầu tháng 4 ấy, chính ủy trung đoàn Thức có quyết định điều động về nhận công tác tại phòng chính trị sư đoàn. Mặc dù biết việc này từ mấy bữa trước, khi bàn giao công việc cho đồng chí chính ủy mới, Thức vẫn thấy lòng mình nôn nao. Anh đi lại ngơ ngác trong khoảng sân nhỏ trước nhà. Rất ít khi Thức bộc lộ rõ xúc cảm của mình như vậy. Mọi niềm vui, nỗi buồn và cả những lo nghĩ của anh thường được giấu kín sau vẻ mặt điềm tĩnh. Công việc cuối cùng của Thức ở trung đoàn là thông qua lần cuối bản danh sách đảng ủy đề nghị quân khu xét truy tặng quân chương cho các chiến sĩ hy sinh trong chiến dịch đường 19. Hồi chiều, Thức đã ngồi hàng giờ trước bản danh sách dài 5 trang giấy đánh máy. Một điều khiến Thức xúc động là hầu hết những chiến sĩ có tên trong bản danh sách là thanh niên miền Bắc, sinh trưởng và ra đi từ miền Bắc. Cũng như những người chiến sĩ ấy, gần một chục năm qua, chiến trường miền Trung đã trở thành quê hương của Thức. Anh sống lăn lộn, gắn bó máu thịt với từng trận đánh của trung đoàn. Những kỷ niệm còn tươi nguyên như vết dao chém trên vỏ cây. Giống như tình yêu, Thức hiểu không có những thử thách cay đắng, con người không thể khẳng định được mình. Trung đoàn của Thức sẽ không có cái sức mạnh ghê gớm hiện nay nếu như không trải qua những năm tháng bị địch dồn đẩy lên thượng nguồn sông Côn. Thức sẽ không trở thành một chính ủy được anh em tín nhiệm nếu như năm đó anh không kiên định ý kiến, không rút lui nữa mà thọc thẳng xuống vùng sâu chia lẻ, bám thật chắc vào dân, dựa vào dân mà tồn tại. Ngày ấy không ít người phê phán Thức thiếu những hiểu biết cơ bản về chính sách gom dân của địch. Nhưng dần dà, thời gian đã chứng minh ý kiến của Thức là đúng. Cả trung đoàn nằm gọn trong lòng đất, làm dấy lên phong trào nổi dậy ở một vùng nông thôn tưởng như đã bị cày ủi trắng. Bây giờ bỗng nhiên, Thức phải xa tất cả. Buổi chiều trước ngày về sư đoàn nhận nhiệm vụ, Thức tranh thủ xuống bệnh xá thăm Thư. Kể từ sau đêm đi kiểm tra cụm chốt tiểu đoàn 1 ở khu vực núi ngang, Thức chưa gặp lại Thư. Mấy lần Thư về cơ quan họp nhưng Thức đều đi vắng. Nhiều đêm Thức bất lực nghĩ rằng tại sao tình yêu cứ đeo đẳng bám chặt lấy anh như một loại cỏ dại. Điều làm Thức kinh ngạc là ngay cả những lúc anh nằm để mai táng cho một chiến sĩ, buồn rầu nhìn đôi mắt khép lại của một đời người, tình yêu ấy cũng trỗi dậy. Có thể nói, không ngày nào Thức không nghĩ đến Thư. Thư luôn có mặt trong đời sống của anh, chia sẻ mọi vui buồn lo toan. Thức hy vọng trong lần chia tay này, anh sẽ hiểu được thực chất tình cảm của Thư vì khi sắp xa nhau, người ta không còn phải che giấu nữa. Người đầu tiên thức gặp ở bệnh xá là chính trị viên tiểu đoàn Mạc. Mạc đang chống gậy tập đi trên chiếc sân đất ẩm ướt, in chằng chịt dấu gậy, dấu nạn. Khuôn mặt Mạc hơi nhăn lại mỗi khi anh đặt bàn chân bị thương xuống đất. Mình vừa mới ở chỗ cậu Nhã về. Thức nói sau khi đã hỏi thăm vết thương của Mạc. Chiều hôm nay trung đoàn được bổ sung thêm 300 tân binh. Thấy bảo hầu hết là dân Hải Dương của cậu ấy. Mạc tránh cái nhìn săn đón của Thức. Tôi sốt ruột mong về quá. Không biết ông Nhã đưa cậu lên phụ trách C2. Dạ, cậu Thiết nó về sớm thì còn đỡ. Trung đoàn cũng đang tính, chẳng lẽ đưa mấy cậu bê phó lên phụ trách đại đội? Tôi định nếu cậu Thiếp về sẽ giao cho nó một C, không biết trung đoàn có chịu không? Tôi tin cậu ấy sẽ chỉ huy vững vàng, anh à. Về trận 174, tôi đề nghị trung đoàn xét lại hình thức kỷ luật đối với cậu ấy. Việc này cứ làm tôi bức rứt mãi. Thức không đáp, Mặt ngồi xuống hiên nhà, đưa tay bóp bóp vào bụng chân, vết thương của Mặt. Tưởng chỉ điều trị một tuần lễ là khỏi, vậy mà đã nửa tháng Mạc vẫn nằm lê lết ở bệnh xá. Mặc dù Nhã biên thư lên nói chính trị viên Phó Hùng mới đi tập quấn ngoài quân khu về, Mạc vẫn không thật yên tâm. Anh biết tính của Nhã, Nhã chỉ huy tác chiến táo bạo và đang được sư đoàn chú ý, nhưng nếu không có Mạc, Nhã dễ đơn giản và chủ quan. Đành rằng Mạc cũng không hơn gì Nhã. Nhưng có 2-3 người tự nhiên nhận ra mọi nhược điểm của nhau nhanh hơn và sẽ hạn chế được những điều không hay xảy ra cho đơn vị. Một chuyện khác cũng dày dò Mạc không ít, khiến anh nôn nóng muốn rời khỏi bệnh xá. Đó là những diễn biến phức tạp trong tình cảm của anh đối với Thư. Mạc không hiểu mình ra sao nữa. Ngày nào anh cũng sống trong một tâm trạng mong ngóng chờ đợi. Anh vẫn nói với Thư về Thức, dung đắp cho tình yêu của hai người, để rồi lúc Thư đi khỏi, anh lại rơi vào một tình trạng trống vắng gần như một sự mất mát. Mạc nói, mà này, anh nên đến với cô ấy một chút đi. Thức đáp lúng túng, mình cũng định như thế. Mạc toan nói với Thức điều gì xong lại thôi, Thức bước đi, thấy lòng mình không yên. Được một quãng, anh quay lại nhìn, Mạc vẫn đứng trên sân, vẻ mặt bồn chồn. Khi bắt gặp cái nhìn của Thức, Mặt vội quay đi, tập tễnh bước sang nhà bên cạnh. Thức chưa kịp suy nghĩ về những biểu hiện ấy thì đã đến nhà Thư ở. Ngôi nhà nằm trong một khu vườn rộng, lát vàng phủ dày trên mặt giường. Thức thấy hai cánh cửa buồng Thư khép kín nhưng không khóa. Một người gặp ngoài ngõ nói ban chỉ huy bệnh xá đi vắng hết, chỉ còn mình Thư ở nhà. Khi báo cho Thức biết điều đó, nét mặt anh chứ sĩ cũng đăm chiêu. Thức băn khoăn, không biết có nên đẩy cửa bước vào không. Vào rồi nói với cô ấy những gì. Nhưng không có lý lại quay trở về chỗ Mạc. Thức hồi hộp đưa tay khẽ nhấn lên cánh cửa. Cửa cài then bên trong, chẳng lẽ giờ này Thư còn đang ngủ. Vừa lúc ấy Loan đến, nhìn khuôn mặt trang nghiêm của Loan, Thức giật mình, linh cảm thấy có điều gì không hay đã xảy ra đối với Thư. Anh đưa mắt hỏi chị Thư có nhà không? Loan đáp có, nhưng bảo anh đừng vào. Chị ấy đang buồn, Loan nói khẽ, em mới được về tranh thủ mấy ngày. Thằng cả, em chị ấy mới hy sinh bên tỉnh đội, ban chỉ huy giấu mãi, hôm nay mới báo cho chị ấy biết. Thức sững sờ nhìn Loan, anh cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng bàn tay đặt trên khung cửa vẫn rơi thõng xuống. Lòng Thức chợt dấy lên một tình thương yêu khôn xiết. Anh muốn đẩy cửa bước vào với Thư thật nhanh, muốn nhận hết mọi nỗi đau của cô về mình. Thức nghe tiếng Thư trở mình trên giường. Anh biết một thử thách mới lại đến với Thư. Khả là người thân cuối cùng trong gia đình Thư ở lại chiến trường. Liệu sắp đến, Thư có vượt qua khỏi nỗi đau riêng của mình để tham gia chiến dịch được không? Thức cảm thấy xấu hổ bởi ý định đến gặp Thư chiều hôm nay. Anh nhớ lại vẻ mặt của Mạc. Tại sao cậu ấy không báo trước cho mình biết? Tại sao hồi sáng gặp Tuyên cũng không nói gì với anh. Thức đăm đăm nhìn Loan, nhưng không còn nhận ra cô nữa. Anh đứng ngoài hiên nhà rất lâu. Như thế, nếu anh cứ đứng ở đây, dù Thư không hề biết, thì nỗi đau của cô cũng được san sẻ. Và nếu anh bỏ đi, thì điều đó đối với cô sẽ không khác gì một cử chỉ tàn nhẫn. Chúng ta đang đứng trước những thuận lợi lớn. Sau hai đêm, toàn bộ lực lượng chủ chốt của sư đoàn đã di chuyển tới vị trí tập kết trót lọt. Địch phát hiện ta đi rồi, nhưng đi đâu thì chúng chưa phán đoán nổi. Nhân đây cũng xin thông báo để các đồng chí mừng. Đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thay mặt Bộ Tổng Tư lệnh, đã trực tiếp gửi điện khen sư đoàn chúng ta về chiến dịch đường 19. Đồng thời, đồng chí cũng nhắc trong chiến dịch mới này, chúng ta phải nắm thật vững phương châm thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng. Đảng ủy quân khu quân đoàn cũng chỉ thị cho chúng ta từ 3 đến 5 ngày phải đập vỡ hệ thống phòng thủ Ninh Thuận. Cụ thể là... Trong lúc chính ủy Mai Phương nói bằng một giọng khiêm tốn, hơi rè của một người chỉ huy đã có tuổi, sư đoàn trưởng dẫn cúi gặp người trên tấm bản đồ lấm láp những vết đất đỏ. Anh tô lại các ký hiệu quả lực, tính toán tọa độ và đánh dấu sự thay đổi vị trí của từng tiểu đoàn địch. Xung quanh, các cán bộ quân chính của 4 trung đoàn bộ binh, pháo binh và trung đoàn 25 phối thuộc ngồi yên lắng nghe. Thỉnh thoảng, họ lại đưa mắt nhìn về phía một người bận thường phục, cổ quàng khăn, dù đang vừa húng hắng ho, vừa ghi chép vội vã. Khi chính ủy Mai Phương chấm dứt bằng câu hỏi phải không ạ, quen thuộc, sư đoàn trưởng ngồi thẳng dậy, tay rờ cây thước kẻ, mắt vẫn không rời tấm bản đồ, đôi mắt di động linh hoạt trên gương mặt đen sạm. Về ý nghĩa phương châm trận đánh sắp đến, anh Mai nói rồi, tôi không nhắc lại. So với lần đi chuẩn bị trước, địch trong khu chiến cơ bản không thay đổi. Cụ thể lực lượng chúng gồm có F2, liên đoàn 31 biệt động, lữ 2 dù, 4 về bảo an và sư đoàn 6 không quân có từ 70 đến 100 máy bay các loại. Sáng nay chúng mới đổ thêm 1 về của đám tàn quân sư đoàn 22 xuống phía đông bắc sân bay. Bọn này tổ chức thành một trận địa pháo trực thuộc lữ dù 3 và 2 đại đội bộ binh bảo vệ sở chỉ huy. Sư đoàn trưởng nói ngắn gọn và khô khan, thỉnh thoảng anh lại đưa mắt nhìn xuống chân đồi phía xa, sau những triền núi thoai thoải của khu rừng Bắc Ái Tây là đồng bằng và bờ biển Ninh Thuận. Những thôn ấp nằm rải rác từng cụm độc lập như những hòn đảo. Từ những hòn đảo ấy, những con đường trắng ngoằn ngoèo tua ra bốn phía như chân nhện. Thị xã Phan Rang nằm lấp ló sau dãy cà đú. Phía tây thị xã là sân bay Thành Sơn. Đứng ở sở chỉ huy có thể nhìn thấy những chiếc trực thăng đáp lên đáp xuống, đậu gai góc trên các bãi cỏ. Chốc chốc, một tốp phản lực lại cất cánh, lao vút lên trời, câm lặng như những chiếc bóng. Tôi đã trình bày xong phương án đánh của từng trung đoàn. Đồng chí tư lệnh quân đoàn chỉ thị cho sư đoàn chúng ta phải diệt và bắt gọn sở chỉ huy quân đoàn địch. Cụ thể phải bắt sống được tướng Ngụy, vì từ đầu chiến dịch tới giờ, ta giải phóng nhiều thành phố, đánh trả nhiều quân đoàn Ngụy, nhưng chưa bắt sống được tên tướng tù binh nào cả. Tỉnh ủy đảm bảo, nếu chúng ta diệt được chủ lực Ngụy, lực lượng quân chúng sẽ diệt bắt gọn chính quyền Ngụy từ quân xã trở xuống. Sư đoàn trưởng dừng lại, một cơn gió lớn bất thần trút ào ào trên chõm rừng. Người bận thường phục gật đầu, ho khe khẽ. Ông là cán bộ của tỉnh ủy đi tham gia với sở chỉ huy sư đoàn. Bằng giọng nói khàn khàn của người mắc bệnh suyễn, ông cho biết mấy ngày nay các đội công tác hoạt động rất ráo riết. Quần chúng chỉ còn chờ bộ đội chủ lực tới là buông rào phá khu, dồn trở về làng cũ. Sườn dốc bên dưới chợt có tiếng ồn, một tốp người đang đi lên, dẫn đầu là một ông lão có mái tóc bạc trắng, phủ xuống gần kính dần trán. Ông lão bận khố, miệng ngậm tẩu, mang gùi, nước da màu đồng, hun đỏ ao, dưới ánh nắng mặt trời đang lặn. Phía sau ông lão là các bà các chị, họ ăn bận rách rưới, buộc túm bằng những sợi dây nhỏ. Từ miệng gùi thấy lộ ra những bắp ngô non màu xanh, những quả đu đủ màu vàng và những chùm chôm chôm màu đỏ. Đồng bào có ít trái cây đẹp cho bộ đội. Ông lão vừa nói vừa đặt gùi xuống, mọi người lần lượt làm theo ông lão. Họ đứng tụm vào nhau cười, để lộ những hàm răng cà tới sát lợi. Sư đoàn trưởng đã nhận ra ông lão, chủ một ngôi nhà dưới làng mà anh và số cán bộ tác chiến đã ghé vào trong đêm đi tìm vị trí đặt sở chỉ huy. Chính ủy Mai Phương nói, Thưa đồng bào, phải để trái bắp lại mà ăn chứ. Bộ đội đi qua rẫy, bộ đội biết cây bắp, cây su, ông trời làm nắng đâu có chịu ra trái. Đói bắp mây cũng chịu được, đói muối không chịu được. So với các dân tộc sống ở đồng bằng, những dân tộc sống trên vùng cao hồn nhiên hơn nhiều, bởi vậy họ trẻ hơn. Đôi khi như không hề có sự phân cách tuổi tác trong những nụ cười của họ. Sư đoàn trưởng cảm động nhìn ông lão. Anh nhớ đêm hôm ấy, lúc ngồi bên bếp lửa, anh bảo đồng chí chiến sĩ cầm dụ, lấy muối ra biếu những người dân trong làng kéo đến ngồi mỗi lúc một đông. Sư đoàn trưởng nhận thấy mắt họ sáng dục lên, mỗi người vội vã nhón lấy một vài hạt bỏ vào miệng ngậm, nhưng cho nữa nhất định không nhận. Đồng chí thôn đội trưởng kể, năm trước cách mạng rút, để lại một kho muối trong rừng, đồng bào đi qua, chỉ đứng nhìn chứ không lấy. Năm sau cách mạng về, kho muối còn y nguyên. Trong lúc phần lớn người già, phụ nữ và trẻ em ở đây đều mắc bệnh phù thủng và nổi bú ở trên cổ vì thiếu muối. Khi ông lão già tốt người trong hội mẹ chị của huyện Bắc Ái đã trở xuống con dốc ban nãy, họ đi lên. Sư đoàn trưởng đề nghị chia số trái cây cho các đơn vị. Ông già ra lệnh rồi đó. Ngày mai, ngày mốt, phải có muối cho đồng bào. Nếu những người dân Bắc Ái chấp nhận chúng nó, chỉ nửa ngày họ đã tới biển. Bất giác, mọi người đều quay lại nhìn. Biển đang ở ngay trước mặt họ. Chia tay với trung đoàn trưởng phái ở lối rẽ. Về ý kiến của Thư đề nghị đưa đội phẫu của F vào sát tuyến chiến đấu tiểu đoàn, anh thấy thế nào? Thức đáp. Tôi nghĩ đây là một công việc cần thiết, nhưng phải chuẩn bị hầm hào thật chắc anh à, nhất là hầm mổ. Về tôi sẽ bàn thêm với bên hậu cần, cũng chỉ nên vào gần tới một giới hạn nhất định. Đúng như cô ấy nói, trong chiến dịch đường 19, mình đặt phẫu xa quá. Một đôi cán thương khiêm về đến cửa phẫu thì tắt thở. Thức gật đầu nhưng trong bụng rất lo ngại. Ngày mai trận đánh sẽ diễn ra ác liệt ở khu vực mà Thư dự tính đặt đội phẫu. Lý lẽ của Thư không thể bắt bẻ được. Phái bảo khi trình bày đề nghị này, Thư nói chậm và chính. Nhưng Thức vẫn có cảm giác Thư đang sẵn sàng lao vào bất kể công việc gì, miễn là có thể quên được nỗi đau vì cái chết của cậu em trai mà cô mới nhận được. Anh có nhắn gì cô ấy không? Không. Thức đáp, nhưng cái nhìn của anh như nói. Có gì anh chú ý giúp đỡ thêm cô ấy. Cô ấy bây giờ không chỉ của trung đoàn mình mà còn của riêng cuộc đời tôi nữa. Thức nhìn theo dáng đi nhanh, hơi lệch của trung đoàn trưởng phái một lúc lâu rồi thong thả trở về. Từ bữa đến đây, Thức vẫn chưa thật quen với đời sống ở cơ quan sư đoàn bộ. Anh cứ bước rước, thấy mình như được đặt không đúng chỗ. Ở khu vực dành cho phòng chính trị, lúc ấy cậu chiến sĩ công vụ đang đào hầm với một chiến sĩ khác. Các trợ lý, Thức đã đưa xuống 4 trung đoàn làm phái viên.

Một lát sau, trưởng ban tác chiến đã bước vào. Báo cáo sư trưởng, anh phái cho biết con số thương vong của dê ba tăng lên quá cao, đề nghị sư... Cao là cao bao nhiêu? Báo cáo hy sinh 15, thương 31, độ phẫu của trung đoàn cũng đang bị pháo kích nặng ạ. Mọi người đều quay về phía sư đoàn trưởng, hy vọng lần này anh sẽ quyết định chi viện cho tiểu đoàn 3. Thức cố gắng kiềm chế nhưng ruột gan anh vẫn như bị đảo lộn. Anh lo lắng cho Mạc và Nhã, lo cho Thư. Nếu anh ở dưới ấy, biết đâu tình hình sẽ không đến nỗi như thế. Tiếng của sư đoàn trưởng cất lên chậm chạp nhưng dứt khoát. Anh nói với anh phái, tiểu đoàn 3 phải chiếm được phân nửa ấp trước khi trời sáng. Từ giờ đến đó không rút lực lượng nào tăng cường cho nó được hết. Sư đoàn trưởng cúi xuống tấm bản đồ như không muốn nghe và muốn bàn thêm. Không khí trở lại yên lặng, mùi tổ mối dở lại xông lên. Thức băn khoăn bước ra ngoài, trời tối đen, ánh sáng mờ nhạt khát ra từ nhiều căn hầm. Máy điện đàm sôi lục bục. Tiếng một người nào đó đang dậm dọa khi giáp phải làn sóng lông nháo phá ngang của đại địch. Tiểu đoàn cậu ấy không trận nào gặp thuận lợi cả. Thức nghĩ, tỷ lệ tân binh đông thế, liệu có trụ nổi tới sáng không? Mới đánh một ngày đêm đã thương vong hết 50. Anh em mới từ miền Bắc vào, dũng cảm, nhưng chưa có kinh nghiệm. Pháo nó bắn nhiều quá. Thằng Nghi mò đến ấp để làm gì? Gớm thật, rất ít thằng tướng ngụy dám mò ra tuyến chiến đấu như vậy. Thức qua hầm tác chiến gọi điện cho phái. Lúc anh trở vào thì sư đoàn trưởng đã mơ mơ ngủ. Ngọn đèn cháy lặng lẽ trên bàn. Nhiều người cũng thiếp đi trên đôi cánh tay. Mặt người nào cũng hốc hác. Đôi người trao đổi khe khẽ trên tấm bản đồ với người bận thường phục. Cố để sư đoàn trưởng không thức giấc. Nửa đêm, sư đoàn trưởng trực tiếp cầm máy chỉ huy tiểu đoàn 3 chọc vào sườn phải của địch. Khoảng 20 phút sau, Mạc báo cáo đã chiếm được một nửa ấp. Anh xin phép sư đoàn tiếp tục phát triển, chiếm nốt nửa ấp phía nam. Nhưng sư đoàn đã ra lệnh cho tiểu đoàn dừng lại, lợi dụng công sự địch trụ thật chắc. Nhiều người tỏ ra ngạc nhiên trước quyết định này, và chỉ cần dấn thêm chút nữa, sẵn đà, Mạc sẽ chiếm được toàn bộ cái ấp. Hình như sư đoàn trưởng cũng nhận ra những thắc mắc ấy. Sao? Cậu Nhã làm sao? Giọng sư đoàn trưởng bỗng lạnh đi, đầu dây đằng kia vọng lại tiếng nói của trung đoàn trưởng phái. Ruột thức thắt lại, anh và mọi người đều nín thở, theo dõi những thay đổi trên nét mặt của sư đoàn trưởng. Cậu Nhã hy sinh rồi, nhưng dây ba đã hoàn thành nhiệm vụ. Sư đoàn trưởng đặt máy quể quải, tay bóp bóp trên dần trắng hẹp và cao. Thức như nhìn thấy vết sẹo lõm của Nhã đang phập phồng trên trán sư đoàn trưởng. Địch sẽ tiếp tục đổ quân vào ấp cho đến lúc các trung đoàn 12-25 đánh vào sau lưng chúng. Dự bị phải dành cho trận đánh chủ yếu anh à. Lúc này cần tăng cường chỉ huy cho cậu Mạc. Phải co kéo thêm địch vào ấp, buộc chúng xa lầy ở đó. Sư đoàn trưởng quay sang đối với chính quỷ. Lúc ấy đang chăm chú nhìn vào cặp kính lão cầm trên tay mình. Thức vội vã đứng dậy. Tôi xin xuống với cậu ấy. Đề nghị sư cử thêm một cán bộ tác chiến thay cậu Nhã. Lát sau, Thức đã đi như chạy trên con dốc về khu vực tập kết của phòng chính trị. Anh thấy người nhẹ nhõm như vừa được giải thoát khỏi một không khí gò bó, mà Thức luôn có cảm giác mình bị đặt không đúng chỗ. Xuống dưới ấy bận rộn, tình thế đặt ra buộc mình phải suy nghĩ nhiều hơn. Bọn địch đang bắt buộc bò ra khỏi các căn cứ để lại những lỗ hổng sau lưng chúng. Lúc đó, Thức mới hiểu hết ý định của sư đoàn trưởng. Dò dẫm về đến nhà, Thức lay võng gọi Thiết dậy. Từ sáng nghe tiếng súng nổ, cậu ta cứ thập thò ở cửa hầm chỉ huy, ngó bộ hết sức nôn nóng. Vừa nghe Thức gọi, Thiết choàng dậy ngay. Chỉ một nhoáng, lúc Thức còn đang thắt dây gùi, Thiết đã gọn ghẽ đứng đợi bên anh. Từ túi gùi sau lưng Thiết nhô lên một cái xẻng US. Tôi mang nó từ Bình Định đấy thủ trưởng à. Hôm ở Nha Trang đi với cô Phước, súng không có, có mỗi cái xẻng. Cô ấy cứ bảo, trời ơi, coi anh kỳ cục quá. Thiết cười, dám vẻ cậu ta có cái gì hơi ngơ ngác. Thức rờ tìm một ruột ghé gạo, anh lựa đường để có thể rẽ qua bệnh xá một lát. Có nhiều việc phải thông báo và trao đổi cho Thư và Tuyên biết. Thức hỏi: Cậu phải xuống chào cô Phước một câu chứ? Dạ, cô ấy còn đang ngủ. Anh chàng bị thọp đúng tim đen, từ chối gượng gạo. Thì cứ đánh thức cô ấy vậy, mai sẽ có người đưa cô ấy xuống bệnh xá. Dạ. Tiết mò mẫm đi xuống khe suối cạn. Phước nằm ngủ với đồng chí nữ chiến sĩ nuôi quân dưới đó. Thức ngồi xuống ghế chòi. Dăm phút sau Tiết đi lên, hai người trở lại sở chỉ huy, rồi lần theo đường dây điện thoại đi xuống. Thức không mang công vụ, cũng không mang vệ binh theo. Anh đi ở phía trước Thiết, lòng Thiết lúc ấy đang tràn ngập một niềm vui. Tôi mến và thương cô ấy quá, Thiết thầm nói với Thức. Sao có những người mình chỉ gặp lần đầu đã không thể nào xa được? Cô ấy mê tín và cả tin như một đứa bé thủ trưởng à. Cô ấy nói cô gặp tôi cũng là một cái số may mắn của cô ấy. Cô ấy tin có một vị thần linh nào đấy vẫn luôn hướng dẫn và che chở cô ấy. Tôi không ngờ cô ấy lại là con gái của thủ trưởng Khâm. Đời có những chuyện tình cờ thật lạ. Thủ trưởng bảo đánh xong Phan Rang, liệu mình có được tiến vào giải phóng Sài Gòn không? Ban nãy lúc chia tay, cô ấy cứ nhắc đi nhắc lại câu, em cầu chúc cho anh đi đường bằng an. Ngoài mình, các cô gái đâu có nói như vậy. Thức vẫn cắm cúi bước, chân đạp lên lớp lá khô. Anh không muốn nói cho Thiết biết sớm về sự hy sinh của tiểu đoàn trưởng Nhã. Hai người xuống tới chân dốc thì đã 1 giờ sáng. Trước mặt họ là một cánh đồng bạc phớt, lác đác những bụi cây mọc trên bờ ruộng. Đến đây, Thức và Thiết không đi theo đường dây điện thoại về sở chỉ huy trung đoàn, mà căn cứ vào khu vực có ánh chớp và tiếng nổ của đạn pháo cắt chéo xuống. Khi nãy, ngồi trước tấm bản đồ trong căn hầm, Thức đã tính toán kỹ lưỡng đến chỗ mạc. Kết quả, anh không đi trệt bao nhiêu. Ngay đến Thiết, một anh chàng nổi tiếng trong việc định hướng, các đường đánh chặn đầu hồi còn làm liên lạc, cũng phải khâm phục sự tính toán chính xác của Thức. Bây giờ, hai người đã đến sát khu vực đang xảy ra chiến sự. Đứng ở một bờ thổ, Thức và Thiết có thể nhìn thấy những mảnh lửa văng lên từ những đám chớp. Bóng đêm cứ xô dúm rồi lại dở ra liên tiếp. Không thể đoán biết một cách chính xác vị trí chỉ huy của Mạc đang ở đâu, mà chỉ còn cách duy nhất là tìm về đội phẫu. Vì thế Thức và Thiết, sau một hồi bàn bạc, liền đi cắt ngang đầu khu ấp chứ không đi thẳng xuống như trước. Quanh quẩn hồi lâu, họ gặp một chiếc cán thương đang chạy xiên xẹo trên mặt ruộng. Nghe tiếng gọi, chiếc cán dừng lại, đôi vai loạng choạng, Thức và Thiết cùng chạy đến. Thức hỏi: Sắp về tới đội phẫu chưa, đồng chí? Ở đằng sau ấy. Một người hất đầu về phía đám chớp. Thức thoáng nhìn thấy một khuôn mặt trắng bệch nằm trên cán. Đêm chợt sáng rọi như ban ngày. Những quả đèn sáng phóng giọt lên, rơi xuống chậm chạp ở chỗ chiếc cán vừa dừng lại. Thức thấy có những vết máu đang khô dần và mặt đất như một miếng giấy thấm lớn. Thức tưởng chiếc cán đang được chuyển về đội phẫu. Không về, nó mới từ đội phẫu chuyển đi. Như vậy, Thư đã đưa đội phẫu vào gần tới mức không cần thiết. Thức vừa lo vừa bực. Hai người đi thẳng về phía những đám chớp. Một chiếc cán thương khác chạy đến. Thức lại hỏi: Trạm phẫu trung đoàn ở chỗ nào, đồng chí? Đi một quãng nữa, rẽ phải thì tới. Người đi đầu vừa thở vừa nói. Thức dấp phải một mô đất, nhìn xuống anh nhận ra một hố pháo. Xung quanh trải rác trên mặt ruộng cũng đầy hố pháo. Đất sùi lên ở những lỗ pháo khoan và cày phá ở các lỗ pháo chụp. Hai người gặp một khe suối cạn. Thức ngạc nhiên thấy trên bản đồ không chỉ rõ khe suối này. Đi dưới lòng suối có thể yên tâm được phần nào, ít nhất cũng tránh được mảnh đạn. Về phía tay phải, có người láo nháo, thức bí các anh đã đến được đội phẫu. Bất giác thức dừng lại, kín đáo sửa nhanh quần áo, vuốt mái tóc cho gọn. Một tâm trạng khác lạ mới mẻ lại đến với thức. Còn Thiết thì từ lúc bước xuống lòng suối, chỉ chăm chăm nhìn mặt những người đang làm việc bận rộn ở xung quanh để tìm người quen cũ. Anh và thức gặp Tuyên, y sĩ trưởng ở hầm mổ. Đó là một căn hầm khá chắc chắn, đào sâu vào bờ suối. Trần lát bằng những tấm ghi sắt, không biết lấy ở đâu. Một thương binh vừa mổ xong, đang được chuyển từ bằng mổ xuống cán. Thức đưa mắt tìm, nhưng không thấy Thư. Loan đứng ở một góc hầm, miệng mang khẩu trang, đôi mắt đen lấy nhìn Thức cười. Thương binh giờ này mới giãn giãn đôi chút anh à, toàn là anh em tân binh, có cậu còn gọi mẹ trong khi mổ đó. Tuyên nói, tình hình chung như thế này, ta đang co kéo địch ra khỏi căn cứ, nhất định chúng sẽ đổ vào ấp 1, hai tiểu đoàn nữa. Phẫu phải thật gọn nhẹ để cơ động theo bộ binh khi địch rút chạy. Thức đưa mắt nhìn quanh căn hầm một lần nữa, anh toan hỏi về Thư, nhưng cố ghìm lại. Cô Thư trực tiếp vào tuyến nhận thương, nói thế nào cũng không chịu ở nhà. Công việc của cô ấy là tổ chức chứ đâu phải cứ lao vào ấp như một chiến sĩ vận tải. Tỷ lệ vong ở phẫu có cao không? Dạ, không có trường hợp nào cả. Hầu hết mọi ca thương đều cứu chữa kịp. Một thương binh khác được khiêm vào hầm mổ. Tuyên vội trở về với cán bộ. Tức đi dọc theo lòng suối, pháo địch tự nhiên bớt hẳn. Ở một bãi sỏi cạnh hầm mổ, anh gặp những thương binh nhẹ đang ngồi nói chuyện, truyền tay nhau những điếu thuốc mới thu được trong ba lô của địch. Ở một chỗ khác, các chiến sĩ vận tải, dân công đang giao đạm và nhận thương. Bóng mấy cô gái đi lại trộn rộn, tiếng khàn khàn của một ông già. Mắc chị tụi tôi không làm được. Thức thấy sốt ruột, anh muốn vào ngay chỗ mạc, nhưng cố nén đợi Thư. Thế nào cũng phải tìm cách ngăn ngang cô ấy, Thức nghĩ. Cậu Tuyên nói đúng, việc của cô ấy là tổ chức chuyển thương, chứ đâu phải lao vào ấp như thế. Thức đến cạnh một tốt chiến sĩ trẻ, anh nghe tiếng Thiết hỏi. Các cậu ở đại đội nào thế? Đại đội 1, chưa giết được thằng ngụy nào đã bị nó bắn văng cả súng. Một chiến sĩ tham giảng. Cậu bị thương vào đâu? Vào gót chân mới ác chứ, nếu bị vào tay thì còn kiếm chát được. Buồn cười, ban nãy mình vừa chui ra khỏi căn hầm sập thì một người đã ghé lưng vào, bám lấy vai tôi cõng. Người ấy bảo thế, tôi vừa rờ tay liền gặp ngay một túm tóc dài. Hóa ra là con gái. Tôi không chịu để cho cô ấy cõng, xấu hổ bỏ mẹ. Giữa lúc ấy pháo nó lại dập xuống, thế là bất chấp tôi có đồng ý hay không, cô ấy cứ xốc đại tôi lên lưng chạy xiên chạy xẹo, mấy lần suýt nữa thì ngã đấy. Cô nào? Chị Thư, chính trị viên bệnh xá đấy. Lúc tôi đi trinh sát, đúng vào lúc tớ đang rút ở một bờ cỏ với đại đội trưởng, thì một thằng ngụy đi đến, giạch quần, và cứ thế tương một bãi xuống trước mặt mình, khai mù mịt nhưng vẫn phải chịu. Bây giờ mà tóm được, mình sẽ xẻo mẹ nó đi cho bỏ tức. Có cậu nào ở đại đội 2 không? Bàn nãy có mấy đứa nhưng nó đi rồi. Anh ở đại đội 2 à? Thức quay về phía hầm mổ. Một tình thương yêu xen lẫn cảm phục đối với Thư làm lòng Thức phấn chấn. Anh giật mình khi thấy Thư đã về và đang đứng ngay ngoài cửa hầm mổ. Dưới ánh đèn dù, hai gò má Thư như nhô cao, nhọn thêm. Còn đôi mắt thì mở to, ánh lên một tia sáng mừng rỡ rồi tắt ngay. Nhìn chiếc cổ cao, gầy, nổi rõ những đường gân xanh xao của Thư, lòng Thức se lại. Ánh đèn dù tắt, khuôn mặt Thư chỉ còn đôi mắt như hai chấm sáng đang bừng bừng nhìn Thức. Bao nhiêu lo nghĩ, mong đợi phút chốc tan biến. Thức cảm thấy lúc này anh sẵn sàng làm bất kể công việc gì để có thể che chở cho người con gái ấy. Thư hỏi Thức, chừng nào anh trở lại trên đó? Anh sẽ ở lại với tiểu đoàn 3 xong mới về. Anh giả hy sinh rồi, em định đưa về nhưng anh Mạc bảo cứ để đó đã. Pháo nó bắn nhiều quá, Thư phải hết sức cẩn thận nha. Bây giờ bớt rồi, vậy mà cứ bảo chúng nó hết đạn. Thư lặp lại gần đúng câu nói của Nhã hôm trước.